Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh, một tiếng, bầu rượu thẳng tắp bay về phía Mạc Thanh Nguyên mặt. Hung hăng tạp tới rồi trên mũi. Mạc Thanh Nguyên, giơ tay một sờ, chói mắt máu mũi chảy hơn phân nửa bàn tay. Hắn từ nhỏ nuông chiều từ bé, đâu chịu nổi loại này thương. Hỏa khí đằng liền lên đây. Hắn một phen lau sạch máu mũi. Nổi giận gầm lên một tiếng sau nhằm phía phó phái Bạch. Hai người lập tức vặn đánh làm một đống. Cơ bản không có gì chiêu thức. Thuần dựa cậy mạnh, nảy sinh ác độc đấu kính. Phó phái Bạch vóc người tiểu chút. Đánh không lại Mạc Thanh Nguyên. Nhưng nàng có thể nhẫn. Mỗi một chưởng mỗi một quyền đánh tới trên người nàng nàng căn bản không gọi đau. Dường như không cảm giác. Hoàn toàn không phòng thủ. Chỉ lo một muội công kích. Nàng này không muốn sống đấu pháp dọa tới rồi Mạc Thanh Nguyên. Mạc Thanh Nguyên trên người đau đến ô hô ai tai. Vội vàng thoát thân hướng đại điện chạy tới. Phó phái Bạch đi nhanh đuổi theo. Bẻ quá Mạc Thanh Nguyên bả vai. Trực tiếp dùng đầu đâm hướng đối phương đầu. Một tiếng nặng nề phanh sau. Hai người giữa trán đều chảy ra huyết. Mạc Thanh Nguyên nhìn hai mắt đỏ đậm thiếu niên. Giống như thấy ác quỷ giống nhau. Sợ tới mức té ngã lộn nhào. Hô to, cứu mạng. Phó phái Bạch đã mất đi lý trí. Mãn đầu óc đều là người này vừa rồi vũ nhục nàng nương nói. Nàng lần đầu tiên dâng lên sát ý. Nàng muốn giết người này. Giết hắn. Bị loại này ý tưởng điều khiển. Nàng chậm rãi đi hướng trên mặt đất Mạc Thanh Nguyên. Nhưng ngay sau đó, hưu, một tiếng, một thanh trường kiếm cực nhanh bay tới. Vừa vặn xẹt qua nàng nách tai, chát hướng về phía sau đại trụ. Trong đại điện cũng lập tức trào ra một đống người tới. Lục Văn Thành cầm đầu, mặt hàm phẫn nộ nhìn hai người. Các ngươi đang làm cái gì? Mạc Thanh Nguyên giống như thấy cứu mạng thần tiên giống nhau. Bò lên thân vọt tới Mạc Nguyên Trung phía sau. Máu mũi, nước mắt hồ vẻ mặt. Nào còn có vừa rồi cuồng vọng bộ dáng. Run run rẩy rẩy nói. Cha, hắn muốn giết ta, cứu ta. Mạc Nguyên Trung nhìn chính mình duy nhất nhi tử dáng vẻ này, đau lòng khó nhịn. Chưa phát một lời, cách không vứt ra một trường. Phó phái Bạch liền giống như chịu đánh giống nhau hàm ngực cánh cung. Lập tức về phía sau bay ra mấy mét té ngã trên đất. Đánh xong một trường, Mạc Nguyên Trung còn chưa hết giận. Giận dữ hét, ngươi là ai? Dám thương con ta đến tận đây? Mạc trưởng môn bình tĩnh. Chúng ta trước biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn sau đi thêm trừng phạt như thế nào. Mạc Nguyên Trung tức giận đến phát run. Nhưng Lục Văn Thành mặt mũi vẫn là muốn bán. Chỉ có thể ồm ồm nói. Việc này phát sinh ở Thiên Cực Tông. Vọng Lục Tông chủ nhất định phải cho ta cái công đạo. Lục Văn Thành trấn an hảo sau Mạc Nguyên Trung sau. Hướng về phía trên mặt đất phó phái Bạch kêu gọi. Ngươi là người phương nào? Hãy xưng tên ra. Phó phái Bạch bị kia một trưởng trực tiếp đánh ngốc. Căn bản nói không ra lời. Đôi mắt biến thành màu đen. Mơ hồ trông được hướng bên kia trong đám người kia tập quen thuộc màu trắng thân ảnh. Ngay sau đó, kia thân ảnh liền đứng dậy. Hồi phụ thân nói. Người này là ta phong nội gã sai vặt. Lục Văn Thành trầm giọng nói. Tên gọi là gì? Lục Yến Nhiễm rũ mắt. Phó phái Bạch, lời này vừa nói ra. Mạc Nguyên Trung cổ gân xanh tuôn ra. Sắc mặt dữ tợn lên. Hắn chính là phó phái Bạch. Hắn chính là cái kia đối con ta nói năng lỗ mãng kia tiểu tử. Hảo A, thù mới hận cũ. Hôm nay liền cùng nhau hiểu rõ. Hắn nói, muốn đi hướng phó phái Bạch. Lục Văn Thành kịp thời duỗi tay ngăn lại. Mạc huynh chậm đã, nghe Lục mỗ, lời còn chưa dứt, Mạc Nguyên Trung đã là phất tay mở ra hắn tay. Lục tông chủ, ngươi là chính bối mẫu mực, ta kính trọng ngươi, nhưng không đại biểu ta mọi chuyện đều phải vâng theo ngươi. Nếu giờ phút này ngươi lại cản ta, đừng trách Mạc mỗ trở mặt không biết người. Lục Văn Thành nghiêm mặt nói, Mạc trưởng môn, ngươi thả nghe ta một lời, ta xem Mạc công tử tuy rằng một thân thương. nhưng kia gã sai vặt toàn thân cũng không một khối hảo ra. Người sáng suốt vừa thấy liền biết là hai người đánh lộn việc làm. Kia vì sao ẩu đả? Chúng ta có phải hay không hẳn là trước biết rõ ràng nguyên nhân? Nói nữa, kia gã sai vặt tả hữu nhìn bất quá 16-17 bộ dáng. Chịu ngươi một trường, đã là nội thương trong người. Ngươi hiện nay còn phải đối hắn vung tay đánh nhau. Sẽ không sợ truyền ra đi. Rơi vào cái ỷ lớn hiếp nhỏ. Thắng chi không võ thanh danh. Vây xem mọi người lúc này cũng sôi nổi ra tiếng. Đúng vậy, Mạc trưởng môn. Hỏi trước rõ ràng nguyên nhân đi thêm định đoạt đi. Ngươi một trưởng này đi xuống. Kia gã sai vặt đã dáng vẻ này. Ngươi nếu lại đánh tiếp. Hắn nào có mệnh ở a? Mạc Nguyên Trung đầy bụng tức giận. Ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm nơi xa nằm trên mặt đất thiếu niên. Rốt cuộc vẫn là phất phất tay áo. Hơi làm thoái nhượng. Hành, kia Lục Tông chủ hỏi đi. Ta Mạc Mỗ liền tại đây chờ. Kia hảo, Mạc công tử, Lục Mỗ hỏi ngươi vài câu. Ngươi đúng sự thật đáp lại là được. Mạc Thanh Nguyên giờ phút này còn tránh ở chính mình phụ thân sau lưng run bần bật. Hảo, ngươi hỏi. Ngươi vì sao sẽ cùng người nọ phát sinh tranh đấu? Ta không biết, ta vừa ra điện, liền phát hiện hắn ở nơi đó chờ ta. Sau đó không nói hai lời liền xông lên đánh ta. Phát điên dường như đánh ta. Hắn rõ ràng là muốn giết ta. Cha, ngươi nhất định phải cho ta chủ trì công đạo. Mạc Nguyên Trung vẻ mặt đau lòng. Hảo, ta định vì con ta lấy lại công đạo. Dứt lời. Hắn ngữ khí lại đông cứng lên. Lục Tông Chủ, hiện nay sự đã điều tra rõ. Người như thế nào định đoạt? Không vội, nói. Lục Văn Thành khoanh tay đi tới Phó Phái Bạch bên người. Chiều nàng vươn tay. Phó Phái Bạch miễn cưỡng mở mắt ra. Nhìn trước mặt cái này cao lớn nho nhã nam nhân. Không có duỗi tay qua đi. Bị một cái gã sai vặt như vậy làm lơ. Lục Văn Thành cũng không giận. Ôn hòa nói. Ta thả hỏi ngươi, mới vừa rồi các ngươi vì sao ẩu đả? Phó Phái Bạch hơi há mồm, khóe miệng dán lại huyết vảy liền xé rách mở miệng. Đau thật sự, nàng nghĩ tới lần trước nhập tông tỉ thí vòng thứ nhất. Nàng như vậy khàn cả giọng giống to nàng không có nàng chưa làm qua. Chính là không ai tin nàng. Nơi này tất cả mọi người sẽ không tin tưởng nàng. Nhưng chỉ có một người. Nàng biết, người nọ sẽ tin nàng. Chỉ cần có một người nguyện ý tin nàng này liền vậy là đủ rồi. Nói hay không tựa hồ không có gì ý nghĩa. Lục Văn Thành có lẽ nhìn ra Phó Phái Bạch thần sắc biến hóa. Trấn An nói. Ngươi tận nhưng lớn mật nói. Ta sẽ đứng ở công đạo một bên. Mà phi thân phận. Phó Phái Bạch dương mắt. Đồng tử không có gì sáng rọi. Tự xa ngã nói. Ta nói ngươi liền sẽ tin sao? Bọn họ sẽ tin sao? Ngươi không nói ta như thế nào tin ngươi đâu. Kia hảo, ta nói ta chưa làm qua. Ta một câu cũng chưa nói với hắn quá. Dứt lời, Phó Phái Bạch mở ra thân mình. Ngưỡng mặt nằm, há mồm thở dốc thư hoãn ngực đau đớn. Đám người bên kia đã nhỏ giọng nghị luận lên. Nhưng phần lớn đều thiên hướng Mạc thị phụ tử. Hạ Tông càng là trực tiếp đứng dậy cất cao giọng nói. Lục bá bá. Tại hạ cho rằng này gã sai vặt nói không thể dễ tin. Mạc công tử như vậy than thở khóc lóc. Ngôn chi chuẩn xác, mức độ đáng tin càng cao. Xích Vũ Sơn Trang người một phát lời nói. Mọi người lập tức liền thiên hướng bên này. Phụ họa, đúng vậy, Mạc công tử ta là biết đến. Làm người luôn luôn quang minh lỗi lạc. Tất nhiên là sẽ không vô cớ bôi nhọ một cái gã sai vặt. Tại hạ nhìn này gã sai vặt thái độ ngang ngược, đích xác như là có thể làm ra loại này vô cớ đánh người sự tới. Lục Văn Thành nhẹ giọng thở dài một hơi, đứng dậy về tới trong đám người. Như thế, kia liền phạt này gã sai vặt thức dậy học 30, đuổi đi xuống núi. Phó Phái Bạch sau khi nghe được mí mắt cũng chưa nâng một chút. Dự kiến bên trong thôi, nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Bên tai rồi lại nghe thấy kia quen thuộc thanh âm. Phụ thân, trừng giáo có thể, nhưng hắn là ta Triều Tuyền Phong người. Đi lưu nên từ ta tới định đoạt. Lục Yến Nhiễm thanh âm không lớn, ngữ khí lại dị thường kiên định. Lục Văn Thành có chút ngoài ý muốn. Không biết chính mình nữ nhi vì sao đối một cái gã sai vặt như vậy coi trọng. Hạ Tông vội la lên. Không thể, Lục cô nương, này chờ ác liệt hành tích người lưu tại Thiên Cực Tông thật sự là tai họa. Ngày sau chắc chắn sinh ra càng nhiều chuyện đoan. Hẳn là trừng phạt xong. Lập tức đuổi đi xuống núi mới là. Lục Yến Nhiễm đè nặng đáy mắt tức giận. Thanh âm lãnh đạm đến cực điểm. Hạ công tử, thỉnh cầu kêu ta Lục Phong chủ. Ta phong người đi hoặc lưu từ ta tới quyết định. Hy vọng ngươi không cần quá nhiều xen vào. Quản hảo ngươi môn hạ đệ tử đó là. Hạ Dương Diệu thấp giọng quát lớn nói. Muốn ngươi nhiều cái gì miệng. Trở về, Hạ Tông có chút nan kham. Trên mặt không nhịn được. Lùi về người đôi. Lục Văn Thành híp mắt lại đánh giá phó phái Bạch liếc mắt một cái. Đối Mạc Nguyên Trung nói. Mạc trưởng môn, ta tuy rằng là Thiên Cực Tông tông chủ. Nhưng bốn phong độc lập. Phong nội mọi người lại là không về ta trực tiếp quản hạt. Này đây ta không thể quyết định người này đi lưu. Liền chỉ thi khiển trách. Người xem tốt không? Mạc Nguyên Trung có chút bất mãn. Nhưng trước mắt lại hùng hổ dọa người đào có vẻ hắn khí lượng nhỏ. Chỉ có thể thô thanh hồi. Hành, bất quá chợt hắn lại cao giọng nói. Nhưng này 30 thước dạy học yêu cầu từ con ta tự mình trưởng hình. Lục Văn Thành có chút khó xử. Có thể thấy được Mạc Nguyên Trung vẻ mặt lại không buôn bán các chi tướng. Chỉ có thể đồng ý, phó phái Bạch lúc này đã có chút nửa hôn mê trạng thái. Mơ mơ màng màng cảm giác bị người giá lên. Nàng dưới chân mềm nhũn, liền phải té ngã. Lại bị người đỡ lấy. Mạc Nguyên Trung lạnh giọng. Không đứng được liền cho ta trói lại. Vì thế thực mau. Phó phái Bạch lại cảm giác chính mình bị người trói gô tới rồi cây cột thượng. Nàng chậm rãi nhấc lên mí mắt nhìn Mạc Thanh Nguyên cầm một cái thon dài roi đi hướng chính mình. Nhưng nàng liền một ngón tay đều nâng không đứng dậy. Không nói đến phản kháng. Theo một tiếng. Bang. Mạc Thanh Nguyên huy roi hung hăng trừ đến trên người nàng. Mọi người dự đoán kêu thảm thiết vẫn chưa vang lên. Này xét đánh một roi chỉ đổi được thiếu niên một tiếng hừ nhẹ. Này sao có thể hả giận. Mạc Thanh Nguyên liền ném tam tiên. Đùi, eo bụng, ngực. Mỗi một roi đều thật đánh thật dừng ở phó phái Bạch trên người. Kêu ngươi cuồng. Ta kêu ngươi cuồng. Mạc Thanh Nguyên một bên trừ roi. Một bên oán hận nói. Phó phái Bạch đã đau đến chết lặng. Nàng liếc Vương Thanh Nguyên. Môi răng mở ra. Hơi thở không xong. Cười khẩy nói. Người liền điểm này năng lực sao? Này thanh trào phúng tự nhiên đổi đến Mạc Thanh Nguyên càng thêm dùng sức huy roi. Một chút lại một chút. Thẳng đến phó phái Bạch áo ngoài bị đập nát. Hy toái treo ở trên người. Ở đây nhất thời lặng ngắt như tờ. Trừ bỏ kia roi múa may Bạch Bạch rung động cùng phó phái Bạch ngẫu nhiên nhịn không được tràn ra khẩu kêu rên. Liền lại vô cái khác động tĩnh. Hét thảm một tiếng đều không có. Một tiếng kêu rên đều không thấy. Mọi người đều có chút giật mình. Lục Văn Thành híp híp mắt. Biểu tình đen tối không rõ nhìn chằm chằm đại trụ thượng thiếu niên xem. Mà Lục Thanh Uyển kéo chính mình a tỉ cánh tay. Kia roi mỗi trừ một chút. Nàng liền co rúm lại một chút. A tỷ, người nọ nhìn có điểm đáng thương. Lục Yến Nhiễm sắc mặt nặng nề, nhìn không ra nỗi lòng, mà nàng che giấu ở trường tụ dưới tay lại gắt gao nắm chặt lên. Chương 17 trẻ sơ sinh tâm. Phó phái Bạch là buổi sáng đi tới rời đi chiều Tiền Phong. Cuối cùng lại là bị nâng trở về. Vẻ mặt thương, áo ngoài rách nát, ẩn ẩn có huyết chảy ra. Không cần xem cũng biết quần áo phía dưới lại là như thế nào không nỡ nhìn thẳng thảm trạng. Mông Nham nhất tự trách. Thoáng nghe xong một ít người khác giảng sự tình trải qua sau. Nắm tay liền hướng trên bàn một tạp. Thanh như chuông lớn. Hắn cẩu nương dưỡng quy tôn. Cư nhiên bôi nhọ nhà ta hài tử. Còn đem người đánh thành như vậy. Này cẩu đồ vật. Tiểu súc sinh. Hắn ở nơi nào? Lão tử muốn đem hắn đỉnh đầu đều gõ toái. Vân Nhược Linh nhẹ giọng trấn an nói. Mông đại ca, nhỏ giọng chút, Tiểu Bạch hiện nay yêu cầu tĩnh dưỡng. Ác nhân đều có trời phạt. Người nhưng đừng xúc động hành sự. Mông Nham còn ở hồng hộc thở dốc. Hoắc Gia Nhiên đã nhịn không được khóc lên. A phái ca ca, người có đau hay không a? Phó phái Bạch bị đánh nửa cái mạng đi. Hiện nay chỉ có thể miễn cưỡng nửa mở mắt. Nàng giơ tay sờ sờ Hoắc Gia Nhiên thịt đô đô mặt. Ta không có việc gì. Đừng khóc, này một sờ. Hoắc Gia Nhiên khóc đến lợi hại hơn. Nước mắt cùng hạt châu dường như đi xuống rớt. A phái ca ca chờ ta trưởng thành. Ta liền cho ngươi báo thù. Ngươi muốn nhanh lên hảo lên. Phó phái Bạch lôi kéo khóe môi. Nhợt nhạt cười. Hảo, ta chờ. Hảo, tiểu gia hỏa ngươi trước đi ra ngoài. Chúng ta có chuyện cùng tiểu Bạch nói. Mông Nham bình tĩnh xuống dưới. Nghiêm túc nói. Hoắc Gia Nhiên lau sạch nước mắt. Lưu luyến mỗi bước đi ra cửa đi. Chờ tiểu hài tử đi rồi, Mông Nham mới lại mở miệng. Tiểu Bạch, người rốt cuộc vì cái gì không cho A Nhược cô nương vì ngươi chẩn trị? Người đều thương thành như vậy, còn muốn giấu bệnh sợ thầy sao? Phó phái Bạch trầm mặc, không thể miêu tả sau lưng lý do khó nói. Vân Nhược Linh than nhẹ một tiếng. Mông đại ca, người trước đi ra ngoài một chút đi. Ta tới khuyên khuyên Tiểu Bạch. Mông Nham cũng là thật không có biện pháp. Tiểu tử này bị người nâng trở về một câu không nói. Vào nhà liền thẳng hoảng đầu. Nói chính mình không cần chẩn trị. Lưu hai bình kim sang dược là được. Vô luận hắn như thế nào hỏi. Khuyên như thế nào. Phó phái Bạch đều im miệng không nói. Dầu muối không ăn. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi phòng. Tiểu Bạch, có chuyện gì ngươi liền nói đi. Ta sẽ thay ngươi gạt. Người này thương không chỉ là ngoại thương đơn giản như vậy. Nội thương ứ động, là muốn giảm thọ a, quảng cáo. Cách chương.